ông ấy nói không sai. Đáng tiếc ông ấy đã qua đời 3 năm về trước. Vành mắt Kỳ Úc bỗng đỏ hoe lên, nàng cúi đầu vuốt ve bộ lông dày của con ngựa nâu, rồi nhích lại nhìn con ngựa trắng của Lý Khát, nói, con ngựa của em tên là Khinh Vân, của ca ca thì sao? Tên nó là gì? Của ta. Lý Khát nghĩ ngợi hồi lâu, rồi đành phải nói, tuy đã nuôi nó nhiều năm, nhưng ta vẫn chưa đặt tên hẳn hoi cho nó. Vậy, em sẽ chọn giúp ca ca. Kỳ Úc rút một cây thoa bạc trên đầu xuống, lắc lắc trước mặt con ngựa trắng trêu nó, gọi là Lưu Phong đi. Trời bỗng đổ mưa to, dường như đến giờ con ngựa mới hoàn hồn, hưng phấn ngửa cổ lên trời hí vang 2 tiếng, có vẻ rất hài lòng với cái tên của mình. Kỳ Úc nghiêm túc nhìn Lý Khát nói, Lưu Phong đồng ý rồi, ca ca thì sao? Em đã gọi nó là Lưu Phong rồi, ta há có lý do để không đồng ý sao? Lý Khát dở khóc dở cười nói, cơ mà, cái tên này thật sự rất hay, phản phất hề nhược khinh vẫn chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết, nghĩa là, phản phất tựa như mây nhẹ che bóng nguyệt, phiêu diêu trừ tựa gió lùa tung bông tuyết, Lưu Phong của ta với Khinh Vân của em vừa khéo thành một đôi. Kỳ Úc nghe vậy, liền cúi đầu cười mỉm, chỉ trách nữ thần sông lạc, sao mà đẹp đến thế, khiến người ta không thể quên được. Nữ thần sông lạc đâu có tội gì, muốn trách thì phải trách thơ phú của Trần Tư Vương quá mê hoặc lòng người. Lý Khát lại cưỡi ngựa đi thêm mấy bước, rồi quay sang nói với Kỳ Úc, em thường một mình cưỡi ngựa ra ngoài hả, Tiêu Thiếu Khanh cũng yên tâm sao? Kỳ Úc nghe y nói vậy, ngẩng đầu thấy cảnh trời chiều đã ngả về tây thì giật mình, vội vàng kéo dây cương chạy vài bước, rồi thình lình ngoảnh đầu nói với Lý Khát, Ngô Vương ca ca, em đi trước đây, giờ còn chưa về, chắc tiểu thúc thúc sốt ruột lắm. Lý Khát gật đầu, bỗng cao giọng nói, mấy hôm nữa ta sẽ đến Tiêu phủ tìm em nói chuyện. Mấy hôm sau vào lúc hoàng hôn, Lý Khát mang theo thiệp hồi âm vừa mới viết xong sang phủ của Tiêu Nhuệ, vòng qua 3 lối nhỏ quanh co, Lý Khát mới đến phòng trong, Tương Thành công chúa đang chơi đùa với thủ quy hãy còn quấn tả. Lý Khát tiến lên thi lễ, gọi một tiếng, trưởng tỷ. Thủ quy vươn cánh tay nhỏ bé mũm mĩm ra, cười như nắc nẻ với Lý Khát. Lý Khát vội vàng đón lấy đứa bé, nựng nịu khuôn mặt trắng nõn mềm mại của nó, trong lòng không khỏi trào dâng biết bao dịu dàng. Tương Thành công chúa nhìn dáng bế trẻ con thành thạo của y, buộc miệng nói, tam đệ đã thích trẻ con như vậy, còn không mau lấy vương phi đi. Minh Giác, nàng đừng lo lắng cho tam đệ nữa, cả đời này tam đệ không kết hôn cũng chẳng có gì đáng ngại. Tiêu Nhuệ nhìn bộ dạng vui mừng hớn hở của thủ quy trong vòng tay Lý Khát, nói, chí ít tam đệ cũng có thời gian để chơi với con trai chúng mình. Lý Khát ngoảnh lại, chẳng đếm xỉa đến gã, chỉ gật đầu với thiếu nữ bên cạnh gã, Kỳ Úc muội muội cũng ở đây hả, xem ra ta đến thật đúng lúc. Ngô Vương ca ca, Kỳ Úc mỉm cười nhìn về phía bức tranh trên bàn nói, ca ca mau lại xem bức tranh này, tiểu thúc thúc vừa mới tặng cho em đấy. Lý Khát tiến lên 2 bước, quan sát kỹ càng một lượt, thấy phía trên của bức tranh là một vùng núi sông cao vút hiểm trở được bọc trong sương mù, 4 phía là hàng chục cây thông cây bách thẳng tắp và kỳ vĩ, một dòng sông đã đóng băng chạy dài đến tận chân núi, trên nền tuyết quanh sông có 10 mấy đứa trẻ đang nô đùa với đủ các biểu cảm khác nhau, quanh chúng là rất nhiều dấu chân lớn nhỏ không đều. Phía dưới bên trái bức tranh có một con dấu, Lý Khát sửng sốt, tranh của Triển Tử Kiền, hiếm có. Vẻ mặt Kỳ Úc tràn ngập niềm vui không thể kìm nổi, đây là bức đạp tuyết đồ của ông ấy. Người người đều bảo bức tranh này đã thất lạc trong chiến loạn cuối Tùy, nào ngờ đến nay nó vẫn có thể xuất hiện lại trên đời. Tuy chỉ có nửa bức, nhưng thế là quý giá lắm rồi. Tranh sơn thủy của Triển Tử Kiền quả thật diễm lệ tân kỳ. Vì hưng phấn, Lý Khát bất giác nói nhanh hẳn lên, bức đạp tuyết đồ này lấy màu xanh của thông bách và màu nõn chuối của áo khoác mà lũ trẻ mặc trên người làm chủ đạo, khéo léo giấu đi vẻ quạnh quẽ của trời đông băng tuyết, trong trầm ổn không mất đi linh động, trong linh động lại hiện ra ung dung, không hổ là họa gia đệ nhất triều Tùy. Ông ấy có được danh tiếng tốt đẹp đến mức này, không chỉ nhờ tài vẽ trác việt hơn người, mà còn vì nhân phẩm cương trực không a dua. Kỳ Úc mặc chiếc váy xòe dài bằng gấm thục miệng, lấp lánh dưới bóng xế nắng tà chiếu rọi. Lý Khát đảo mắt cười hỏi, em cho rằng nhân phẩm quan trọng hơn tài năng học vấn sao? Cũng không hẳn, kho đụng đầy mới hay lễ tiết, áo quần đủ mới biết nhục vinh. Trong những năm chiến loạn ăn chẳng đủ no, ai có thể đem lại ấm no, trăm họ tự nhiên sẽ nhận làm chủ, cho dù kẻ đó từng bỏ vợ vứt con, giết người như ngoé. Kỳ Úc nói đỉnh đạt chẳng cần suy nghĩ, nhưng vào thời Thái Bình như hiện nay, bệ hạ lại là đấng minh quân trị thế nghìn năm khó gặp, dùng người tất nhiên không thể chỉ cần tài là cất nhắc, giống như Tận Khoa tiến sĩ Cát Văn Tân, không chỉ bỏ vợ tái hôn trong thời gian để tang mẹ, còn nuốt chửng gia tài vốn thuộc về người em trai Úc. Dầu hắn quả thật có tài kinh bang tế thế, chẳng phải bệ hạ cũng đã hạ lệnh vĩnh viễn không bổ nhiệm sao? Giọng nói của Kỳ Úc nhẹ nhàng uyển chuyển, tựa chim sơn ca ngày xuân, khiến lòng người vui vẻ. Trái tim Lý Khắc như bị một thứ tình cảm chưa từng có va mạnh, rung động và khát khao mãnh liệt ấy có vẻ giống biểu huynh đối với Tuyết Lộ, Nhuệ ca đối với trưởng tỷ, hoặc là mẹ đối với cha. Tiêu Nhuệ nghe họ nói chuyện ăn ý với nhau như thể bên cạnh không có người, trong lòng chợt động, lập tức trao đổi một ánh mắt hân hoan đôi bên thừa hiểu với Tương Thành công chúa. Một lúc lâu sau, Lý Khắc mới giúp Kỳ Úc chỉnh lại cây trâm mành mành trên mái tóc. Em còn nhỏ tuổi mà đã có kiến thức như vậy, thật là hiếm thấy. Chẳng trách Nhuệ ca luôn khoe rằng người như em chỉ trên trời có còn dưới đất không. Mặc dù Tiêu Nhuệ và Tiêu Huyển là anh em họ nội, nhưng tuổi tác chênh nhau rất lớn, lại nhiều năm không ở cùng một chỗ, tất nhiên quan hệ không thân thiết lắm. Mãi đến 3 năm trước, Tiêu Huyển lâm bệnh qua đời, khi họ đến Tương Thành chịu tang, Tiêu Nhuệ mới gặp Kỳ Úc, giọt máu duy nhất của Tiêu Huyển lần đầu tiên. Khi đó Kỳ Úc mới chỉ hơn 10 tuổi đã tỏ rõ tính cách kiên cường khiến người khác khó quên. Lần này Kỳ Úc vào kinh, Tiêu Vũ đã dặn đi dặn lại rằng, nhất định phải chăm sóc cô cháu gái này cho thật tốt. Tuy Tiêu Nhuệ lờ mờ đoán được cha mình có ý muốn kén rễ cho con bé, nhưng không biết rốt cuộc Lý Khắc có phải là sự lựa chọn lý tưởng trong lòng ông ấy không? Nhuệ ca. Lý Khắc thấy vẻ mặt trầm tư của Tiêu Nhuệ, liền gọi, Nhuệ ca có được bức đạp tuyết đồ này từ đâu vậy? Tiêu Nhuệ nghe thấy câu này mới sực tỉnh, tạm ngừng suy nghĩ lan man, từ chỗ Hầu đại tướng quân, mua hết 20 lạng bạc. Ông ta bảo mình là người thô lỗ, không thích mấy thứ cao thâm khó dò của đám văn nhân. 20 lạng, Lý Khắc lắc đầu quầy quậy, muội muội, ta cho em 200 lạng bạc, em có chịu bán lại cho ta không? Kỳ Úc cuộn bức tranh ôm vào trong lòng nói, còn lâu, em cũng không thiếu bạc tiêu. Lý Khắc giang tay nói, nhìn xem, khổ thân Hầu đại tướng quân. Đang nói chuyện thì có một tiểu nha hoàn rảo bước gõ cửa đi vào, báo tin Tề trưởng sử đang cuống quýt tìm hai vị trưởng quan đại lý tự để cầu cứu. Ông ta bảo là bí thư Thừa Tô Đảng đang đau khổ vì cái chết của nhị phu nhân thì sáng nay tam phu nhân lại chết một cách vô cùng khó hiểu. Tô Đảng là quan kinh hàm tòng ngũ phẩm thượng, trưởng nữ lại là chính phi của thái tử. Tuy ông ta chưa hề gây áp lực với nha môn, yêu cầu phải phá án trong vài ngày, nhưng trưởng sử Tề Trưởng Thăng vẫn nơm nớp lo lắng, sợ một ngày nào đó vị quốc trưởng tương lai này bỗng dưng lại hung hăng dâng tấu vạch tội mình bất lực trước mặt hoàng đế. Từ khi mở nước đến nay, triều đường không đặt chức kinh Triệu Doãn mà lấy Ung Châu Mục Kim luôn chức này. Ung Châu Mục hiện nay là Ngụy Vương Lý Thái, em cùng mẹ của thái tử. Nhưng mấy năm nay Ngụy Vương bận tranh quyền đoạt sủng với thái tử, bồi đắp thế lực cho mình. Chức Ung Châu Mục này chẳng qua chỉ là danh nghĩa, người nắm thực chức là trưởng sử phủ Ung Châu Tề Trưởng Thăng. Tuy vị Tề trưởng sử đã ngoại tứ tuần này tính tình có hơi cẩu thả, nhưng làm quan hay làm người đều ngay thẳng. Bình thường xử án thì phần lớn được người khác tín phục. Nhưng nay đang lúc nghĩ lại đến thẳng tư dinh của Tiêu Nhuệ, thật là hiếm thấy. Lý Khắc khẽ gật đầu với Tiêu Nhuệ, chúng ta đi một chuyến. Bí thư Thừa họ Tô. Kỳ Úc từ từ động não nói, nhị cô nương nhà họ là bạn cũ của em, Ngô Vương ca ca, em đi cùng hai người có được không? Xảy ra chuyện như thế này, nhất định là cô ấy đau khổ lắm. Chú thích. Quốc trượng, bố vợ của vua. Kinh Triệu Doãn, chức quan giữ nhiệm vụ quản lý hành chính và trị an ở kinh đô. Hết chú thích. Lý Khắc cười, gật đầu nói, vậy thì đành phải để em chịu thiệt làm hộ vệ cho ta thôi. Tô phủ nằm về phía nam phường Đức Hưng ở mặt đông thành Trường An, nhìn từ bên ngoài thì không khác những dinh phủ của quan kinh thông thường, nhưng bài trí bên trong lại đặc biệt xa hoa cầu kỳ. Tô Đảng có khuôn mặt gầy gò, hốc mắt trũng sâu, trông khí sắc vô cùng tệ, giọng nói cũng khàn đặc, Ngô Vương Điện Hạ và Tiêu Thiếu Khanh đích thân đến đây, thần thẹn không dám nhận. Lý Khắc nhìn cảnh tượng hỗn loạn gà bay chó chạy trong phủ một lượt, bất giác nhíu chặt mày. Khi nhìn sang bộ dạng ủ rũ chán chường của Tô Đản, y không khỏi nảy sinh ba phần thông cảm. Thực ra mối quan hệ giữa Lý Khắc và Thái tử Lý Thừa Càn trước giờ vẫn ổn, nhất là mấy năm nay y làm quan ở kinh, hai anh em cũng thường qua lại. Thái tử từng nói đùa với y rằng, tuy ông bố vợ này của mình làm quan thận trọng chắc chắn, nhưng xử lý việc nhà thì giống hệt như kẻ ngốc, dù sủng ái mấy nàng thiếp, nhưng lại cực kỳ sợ vợ. Lúc này, Tô Đại Phu Nhân Vương Thị đang ở trong sân chỉ đạo một đám nha hoàn vẫy nước trừ tà, dán bùa chú. Tô Đản thấy vậy cũng chẳng quản mấy người bọn họ đang ở đây, vội xông tới lùa hết đám nha hoàn đang bận bịu ra ngoài. Vương Thị thấy bộ dạng hung hăng dữ tợn của ông ta, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, vứt chiếc bình sứ trắng trên tay xuống đất, quay người đi thẳng. Lý Khắc và Tiêu Nhuệ nhìn nhau thầm nghĩ, ngay trước mặt họ mà vị phu nhân la sát này cũng chẳng chút kiêng dè, thảo nào trong phường có lời đồn rằng Vương Thị là quỷ dạ xoa đầu thai. Tô Đản thấy tình cảnh này, lúng túng ra mặt, chỉ biết cúi người chắp tay vái lia lịa, Ngô Vương Điện Hạ thứ tội, người vợ kết tóc này của thần thật quá. Lý Khắc chẳng mấy quan tâm đến những chuyện thê thiếp tranh sủng kiểu này, vì vậy bình thản nói, không sao. Phòng trong có bốn bức bình phong gỗ liêm hình mai lan cúc trúc, người phụ nữ nằm trên chiếc giường phía sau bình phong khuôn mặt tái nhợt, trán quấn mấy lớp gạc dày, bên trên vẫn thấy vết máu đỏ tươi thấm ra, đã tắt thở từ lâu. Cạnh giường có một thiếu nữ toàn thân mặc đồ tang đang khóc sướt mướt. Kỳ Úc vội vàng tiến lên hai bước nắm lấy tay cô ta, gọi một tiếng, Tô Việt. Tô Việt nhướng đôi mắt sưng đỏ vì khóc, nghẹn ngào nói, Tiêu tỷ tỷ. Tô Đản ở bên cạnh nói, Tô Việt, mau đến bái kiến Ngô Vương Điện Hạ. Lúc này Tô Việt mới đứng dậy nhã nhặn thi lễ với mọi người, nhưng nước mắt vẫn lã chả tuôn rơi không sao ngăn nổi. Tô Việt liếc nhìn Lý Khắc ăn mặc lộng lẫy ở bên cạnh, rồi lại kéo tay Kỳ Úc, tựa đầu vào vai nàng, vẫn không ngừng nức nở. Kỳ Úc đành phải đưa cô ta ra phía sau bức bình phong bên kia, rót cho cô ta một cốc nước, an ủi vài câu rồi mới hỏi, rốt cuộc mẹ em có chuyện gì vậy? Vừa nãy trên đường ta nghe tề trưởng sử kể lộn xộn rối rắm, nên cũng chưa hiểu hoàn toàn. Mẹ em... Tô Việt vừa định kể lại chuyện xảy ra hồi sáng thì chợt nhớ ra một chuyện khác còn quan trọng hơn đối với cô, liền hạ giọng thì thào với Kỳ Úc, Tiêu tỷ tỷ có quan hệ gì với Ngô Vương Điện Hạ vậy? Vừa nãy em thấy vẻ mặt ngài ấy khi nhìn Tiêu tỷ tỷ rất đặc biệt. 4 năm trước, Tam Phu Nhân dẫn Tô Việt đến Tương Thành thăm hỏi mấy người thân cũ sống ở đó. Ai ngờ giữa đường họ gặp phải một đám thổ phỉ, định cướp của cướp sắt. Vừa may được các hộ vệ của phủ thứ sử đi ngang qua cứu giúp, thứ sử Tiêu Huyển thấy họ là thân quyến của bí thư thừa, bèn để họ tạm thời ở lại phủ một đêm. Khi đó hai cô bé Tô Việt và Kỳ Úc mới hơn 10 tuổi trò chuyện rất vui, còn trao đổi cả vật mình yêu thích với nhau, bảo rằng ngày sau nhất định phải gặp lại. Thấy tâm trạng cô ta đã ổn định lại đôi chút, Kỳ Úc mới yên tâm, ngồi co gối đối diện với cô ta nói, ngài ấy là anh họ ngoại của chị. Tô Việt thấy Kỳ Úc tuy mặc đồ nam, không thoa son phấn, nhưng vẫn toát ra khí chất chỉ thiếu nữ quý tộc mới có, khiến cô ta không khỏi tự thẹn vì thua kém. Chị gái con mẹ cả của cô đã lấy thái tử, còn cô đối với Ngô Vương từ lâu đã bén sâu rễ tình, vốn dĩ hy vọng cha mình có thể thông qua mối quan hệ của thái tử phi mà giúp cô giành được địa vị vương phi, hoặc ít ra cũng là trắc phi hạng nhất, nhưng 1-2 năm nay, mẹ cả và mẹ đẻ căng thẳng đến mức kiếm tuốt vỏ nỏ dương cung. Trong bộ dạng dữ tợn của mẹ cả thì chẳng thể hy vọng gì vào bà ta được. Nay lại thấy bên mình Ngô Vương đột nhiên xuất hiện một cô em họ, cô lại càng cảm thấy buồn chán. Kỳ Úc rõ ràng không nhìn ra chút đố kỵ le lói trong lòng người em gái năm xưa, cứ thế nói ra những lời thân mật từ tận đáy lòng. Lý Khắc nghe Tô Đản và mấy nha hoàn nói xong, đôi mày càng nhíu chặt hơn. Ý các ngươi là sáng nay tinh thần của Tam Phu Nhân bỗng nhiên khác thường, sau đó Phu Nhân xông ra ngoài cửa đâm vào hòn non bộ mà chết sao? Liễu Diệp, người vừa nãy mở miệng đầu tiên, nói với giọng hơi run rẩy, vâng, lúc đó nô tỳ vô cùng sợ hãi, vừa chạy vừa la lớn gọi người, nhưng Tam Phu Nhân quá khỏe, nô tỳ và mấy chị em khác đều không ngăn cản được, chỉ biết trơ mắt nhìn Phu Nhân lao đi mà chẳng quay đầu lại. Khi bọn nô tỳ chạy đến thì phát hiện trên đầu phu nhân toàn là máu, bụng còn găm cả một thanh chủy thủ. Đồ vô dụng, Tô Đãng ở bên cạnh cố nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi mắng. Không phải bọn chúng vô dụng, là do tam phu nhân bảo bối của ông làm chuyện xấu, sau khi bị tôi phát hiện thì cảm thấy xấu hổ cắn rứt, nên mới muốn chết cho xong chuyện. Đại phu nhân đã đi từ lâu giờ không biết tại sao lại trở lại, liên tục cúi người hành lễ với Lý Khác và Tiêu Nhuệ nói, vốn là chuyện xấu trong nhà, không ngờ lại làm phiền Ngô Vương Điện Hạ và Tiêu Thiếu Khanh đích thân qua hỏi, thiếp thân thật sự áy náy không yên. Lý Khác thấy lúc này bà ta vẻ mặt ôn hòa, mang dáng dấp mệnh phụ khoan thai quý phái, lại nhớ đến lúc mới vào cửa bà ta đanh đá chua ngoa ra sao, không khỏi có chút ngạc nhiên, phải chăng con người ta ai cũng có hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Y bèn hỏi, chuyện mà Tô phu nhân nói rốt cuộc là thế nào? Dường như đại phu nhân đã đoán trước được y sẽ hỏi câu này, liền ôn tồn nói, tối hôm qua, thiếp thân phát hiện ả lấy trộm mười mấy thỏi vàng trong kho của nhà đi giấm dúi cho thằng em không nên thân của ải. Thiếp thân vốn định dàn xếp cho em chuyện, để ả tự giác trả lại vàng. Nào ngờ ả không những không biết hối cải, mà còn vênh váo bảo dù lang chủ có biết cũng chẳng sao. Sau đó thiếp thân mới nói là sẽ tố cáo ả với tề trưởng sử để xử theo phép nước. Ý của phu nhân là tối qua bà ấy vẫn còn bình chân như vậy, mà sáng hôm sau đã phát điên lao đi tự sát không kịp đuổi theo sao. Tuy Lý Khác vẫn hỏi nương theo câu chuyện bà ta kể, nhưng nghe thế nào cũng thấy kỳ lạ. Có vẻ Tiêu Nhuệ cũng nghe ra điểm khác thường trong câu này, bèn quay sang hỏi Liễu Diệp, hồi sáng tam phu nhân ăn gì? Liễu Diệp nói, nô tỳ chuẩn bị canh ngân nhĩ hạt sen cho tam phu nhân như thường lệ, chỉ có điều tam phu nhân bảo là bà ấy nhạt mồm nhạt miệng, chỉ ăn hai miếng rồi thôi, gần nửa canh giờ sau thì xảy ra chuyện. Giờ đã là tháng 6, lại thêm lúc này trong phòng có không ít người tụ tập, vì vậy mọi người cảm thấy nóng nực khác thường. Tô Đãng vừa lấy khăn lau mồ hôi đầy mặt, vừa nói, Ngô Vương Điện Hạ, sau khi xảy ra chuyện, thần đã cho đại phu kiểm tra kỹ lưỡng bát canh ngân nhĩ hạt sen đó, chẳng có gì không ổn cả. Lý Khác không để tâm đến ông ta, chỉ nhìn quanh cách bài trí trong phòng, ánh mắt đột nhiên dừng tại bức tranh trên tường. Tuy không có chữ ký, nhưng y vừa nhìn đã nhận ra ngay quang cảnh đó là nửa còn lại của bức đạp tuyết đồ. Y bước tới, từ từ đưa tay xoa mấy chục dấu chân trên nền tuyết của bức tranh, buộc miệng nói, Kỳ muội, em mau qua đây xem. Kỳ Úc nghe thấy y gọi liền bước ra từ phía sau tấm bình phong, vừa thấy bức tranh, lập tức không kiềm chế nổi, mừng ra mặt, hóa ra nửa bức tranh còn lại là như thế này. Ca ca nhìn cụ già mặc áo tơi nón lá, một mình thả câu bên sông kìa, vẻ đẹp thật đấy. Nửa bức tranh này tập trung vào cụ già, là Tĩnh, nửa bức tranh kia chú trọng vào lũ trẻ, là Động. Một già một trẻ, một Tĩnh một Động, lại có thể hài hòa đến thế trong cùng một bức tranh. Triển Tử Kiền đúng thật là bậc thầy hội họa tài ba. Tô Đãng sớm đã nhìn ra Ngô Vương và thiếu niên cải trang thanh tú này có quan hệ không bình thường. Lúc này thấy họ thích thú bức tranh ấy như thế, liền thức thời nói, nếu Ngô Vương Điện Hạ thích nó, thần sẽ. Nói được nửa chừng, ông ta cố ý dừng lại không nói nữa. Đương nhiên Lý Khác hiểu ý của ông ta. Mấy năm qua, ngoại trừ quà của họ hàng, bạn bè thân thiết tặng y, phần lớn những thứ khác y đều trả lại. Nhưng giờ đây đối với bức tranh này, y lại hơi do dự. Đúng lúc y không biết trả lời như thế nào, Kỳ Úc lại mở miệng trước, nếu Ngô Vương Điện Hạ thích thì chỉ cần nhìn thêm vài lần, về nhà cũng vẽ lại được. Lý Khác nhìn nàng cười tươi tắn, không khỏi khen thầm trong bụng, thật là một cô gái thông minh. Tô Việt đi ra theo Kỳ Úc thấy cảnh này, càng khẳng định suy nghĩ của mình, lại nhìn sang mẹ để nằm trên giường đã thành một xác chết từ lâu, liền dậm chân rất khẽ. Ngoài chính thất phu nhân Vương Thị, Tô Đãng còn nạp tổng cộng 5 người thiếp nữa. Trong đó ông ta sủng ái nhất là nhị phu nhân đã chết lần trước. Tam phu nhân xuất thân nhà buôn, vì có chút nhan sắc nên được Tô Đãng nạp vào trong phủ. Bởi tính tình hiền diệu, lại sinh ra Tô Việt, nên Tô Đãng đối đãi với bà ấy cũng coi như không tệ lắm. Nhưng nếu nói về tình cảm sâu đậm, thì thật sự không có. Song bà ấy đã chết, lại chết không rõ ràng như vậy, Tô Đãng cũng tuyệt đối không thể thờ ơ bỏ mặc. Tô Việt nghĩ đến đây, không khỏi thương thân tủi phận, liền chuẩn bị sẵn rất nhiều nước mắt, quỳ phịch xuống trước mặt Lý Khác, Điện hạ, mẹ ruột tôi thật sự không làm những chuyện như vậy. Đêm hôm qua, mẹ cả đến tìm mẹ tôi, ép mẹ tôi nhận đã ăn trộm thỏi vàng, bằng không sẽ tố cáo cậu tôi tham ô kho bạc, còn gả bừa tôi làm tiểu thiếp nhà người ta. Cô khóc sướt mướt như hoa lê dính mưa, nhưng rõ ràng Lý Khác không tỏ vẻ thương Hương Tiết Ngọc như cô mong muốn, thậm chí còn chẳng nhìn cô thêm lần nào, chỉ đợi đại phu nhân trả lời như đang xem kịch. Trên thực tế, những lời Tô Việt nói có 5 phần thật, 5 phần giả. Hôm đó đại phu nhân quả thật đến quấy rầy Tam phu nhân, song cụ thể nói những gì thì chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Quả nhiên đại phu nhân tức đến mức mày liễu dựng ngược, sải bước đi tới kéo cô từ dưới đất lên, gắng giọng nói, mày to gan đấy, dám vu cáo mẹ mày trước mặt nhiều người thế hả? Tô Việt ứa nước mắt nhìn sang Lý Khác lần nữa, nhưng Lý Khác vẫn không đổi sắc mặt, chỉ mãi ngắm nghía nửa bức đạp tuyết đồ trên tường, nghĩ xem lúc về phải làm thế nào mới vẽ được một bức giống hệt để tặng cho Kỳ Úc. Tiêu Nhuệ thấy y không có ý ra tay, cũng vui vẻ khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng Tề Trưởng Thăng đứng ở đằng sau không chịu nổi nữa, giơ tay tách đại phu nhân và Tô Việt ra. Đại phu nhân đỏ mặt tí tai, rõ ràng cơn giận vẫn chưa tan hết. Thấy hai người cuối cùng cũng chịu yên, Tiêu Nhuệ mới hỏi, đại phu nhân phát hiện ra Tam phu nhân trộn vàng trong kho như thế nào? Đại phu nhân ném phân cây trâm vừa mới giật từ trên đầu Tô Việt xuống đất, giẫm mạnh mấy cái, cười khẩy bảo, Liễu Diệp, ngươi lại đây nói. Liễu Diệp gạt mọi người bước ra, mặt đỏ bừng, cúi đầu khẽ nói, hôm đó nô tỳ đi cất mấy xúc gấm thục mà lần trước Thái tử Phi tặng vào kho, nào ngờ gặp đúng lúc Tam phu nhân đang hớt hải đi từ trong kho ra, lại vừa khéo đâm sầm vào bà ấy, mấy thỏi vàng cứ thế rơi xuống đất. Vậy thì lạ thật, Lý Khác lấy chiếc quạt tơ tằm dắt ở bên hông ra, vừa quạt vừa nhìn xuống Liễu Diệp, ngươi là nha hoàn của Tam phu nhân mà, sao việc vào kho quan trọng như vậy đại phu nhân lại giao cho ngươi làm? Tam phu nhân ăn trộm bị ngươi bắt gặp, bí mật quan trọng như vậy, thông thường mà nói, bà ấy sẽ phải dùng các cách như ép buộc, dụ dỗ để ngươi giữ kín cho bà ấy, nhưng cuối cùng ngươi vẫn mách chuyện này với đại phu nhân, cho nên đại phu nhân mới bảo, hôm qua bà ấy đến để làm chuyện to hóa nhỏ, nhưng Tô cô nương lại nói là đại phu nhân cố ý vu cáo hãm hại. Tam phu nhân đã biết ngươi tố cáo với đại phu nhân, sao sáng nay bà ấy vẫn để ngươi hầu bữa sáng cơ chứ? Hơn nữa, ngươi bảo lúc Tam phu nhân phát điên ngươi không ngăn nổi, nên mới gọi các nha hoàn khác đến. Nói cách khác, lúc đó bên cạnh bà ấy chỉ có một mình ngươi, lẽ nào đối với ngươi, đến nửa phần hiềm khích khúc mắt bà ấy cũng không có hay sao? Mấy người các ngươi, rốt cuộc ai đang nói dối? Giọng nói của Lý Khác không lớn, nhưng từng chữ buông ra đều có trọng lượng, lập tức khiến bầu không khí xung quanh đông cứng lại thành băng. Kỳ Úc quay đầu nhìn mặt nghiêng của y, chỉ cảm thấy tim vô cớ đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Đó là lần đầu tiên nàng rung động, tựa như niềm vui sướng khi ngắm vầng thái dương nhô lên khỏi đường chân trời vào những ngày đông vậy. Nàng nhớ đến ánh mắt kinh ngạc của ông chú Tiêu Vũ khi gặp nàng lần đầu tiên. Tiêu Vũ nói, kỳ nhi của chúng ta có dung nhan nhân phẩm như thế này, đáng sánh đôi với người con trai tốt nhất trên thế gian. Mẹ nàng mất sớm, cha đã dẫn nàng đi khắp trời Nam đất Bắc từ khi nàng còn nhỏ. Thiên hạ rộng lớn như vậy, người trong thiên hạ nhiều như vậy, ai mới là tốt nhất? Tốt nhất, chẳng qua là tâm đầu ý hợp nhất mà thôi. Điểm này, sau khi gặp Lý Khác, nàng mới đột nhiên lĩnh hội được. Tô Đản dè dặt nhìn Lý Khác, rồi lại hướng ánh mắt về phía đại phu nhân và Liễu Diệp, sau lại dừng trên người Tô Việt đang hoảng hốt lúng túng, cuối cùng vẫn không nói một lời. Tâm tư của đàn bà là thứ khó suy đoán nhất trên thế gian này. Lý Khác thấy không ai nói gì, ngay cả Tiêu Nhuệ cũng chỉ mãi mê nhìn thẳng vào chiếc nhẫn đệm gã đeo trên ngón tay, nên đành nói tiếp, chắc chuyện là thế này. Liễu Diệp, chính ngươi đã lấy trộm vàng, hoặc là thứ gì đó, bị Tam phu nhân phát hiện. Ngươi tìm đủ mọi cách để van xin, bà ấy mới đồng ý tạm tha cho ngươi. Nào ngờ ngươi quỷ kế đa đoan, lại chạy đến chỗ đại phu nhân vu cáo ngược lại Tam phu nhân, hy vọng có thể mượn tay đại phu nhân trừ khử Tam phu nhân. Đại phu nhân nửa tin nửa ngờ, liền đến chỗ Tam phu nhân thăm dò, thậm chí uy hiếp, nhưng lại không thể có được đáp án ngươi muốn. Ngươi thấy kế không thành, liền nảy ra một kế khác, đó chính là cách nói Tam phu nhân sợ tội tự sát. Mọi người vừa nghe mấy câu này, đều không hẹn mà cùng gật gù. đại phu nhân xưa nay không ưa tam phu nhân vờ việc yếu đuối này cho lắm, bình thường cũng hay gây khó dễ. Bởi vậy nhất thời tam phu nhân sẽ không liên hệ chuyện uy hiếp này với hành động trộm cắp của Liễu Diệp. Vì tay đang nắm đằng chui, nên tam phu nhân sẽ càng tin Liễu Diệp, tuyệt đối không ngờ rằng ả lại phản bội. Liễu Diệp vừa nghe thấy Lý Khác đã đoán đúng 8-9 phần 10 chân tướng của sự việc, hai chân liền mềm nhũn, toàn thân bủn rủn sụp xuống đất. Chỉ là ả che giấu cảm xúc rất nhanh, vờ như không có chuyện gì, nô tỳ không biết tại sao điện hạ lại nói vậy. Chuyện tam phu nhân đâm vào hòn non bộ, quả thật có rất nhiều người trông thấy. Nói rồi, ả liền nhìn về phía mấy tiểu nha hoàng ở đằng sau, như thể cầu cứu, suy cho cùng vẫn từng cùng nhau lớn lên. Thấy ả rơi vào cảnh quẫn bách như vậy, mấy người kia đều nhao nhao phụ họa theo lời của ả. Chú thích: nhẫn đệm, một vật dạng nhẫn nhưng dài hơn, đeo ở ngón tay cái, ban đầu vốn để đệm khi bắn cung, về sau được đeo như trang sức. Hết chú thích. Lý Khác thản nhiên quét mắt qua từng khuôn mặt sợ hãi của mấy người bọn họ, rồi thình lình ngồi xổm xuống túm lấy tay Liễu Diệp nói: Liễu Diệp, ngươi có thể nói cho bản vương biết, ngón tay này của ngươi dính thứ gì không? Liễu Diệp nhìn thấy vết màu xanh tím trên ngón giữa bàn tay phải, liền vô thức giấu tay ra sau lưng, gắng trấn tĩnh nói: cái này nô tỳ cũng không biết, chắc là không cẩn thận bị dính phải khi ở trong phường nhuộm. Không phải thuốc nhuộm, đây là nước ép hoa mai ngũ sắc. Một khi dính phải loại nước ép hoa này thì mấy ngày mấy đêm cũng không rửa được. Lý Khác chỉ vào một chậu hoa đẹp lộng lẫy đặt trên giá hoa cách đó không xa. Kỳ muội, con gái bọn em đều thích xinh đẹp, thích dùng nước ép hoa đủ các màu để làm phấn, song chắc sẽ không chọn mai ngũ sắc đâu nhỉ? Đây là mai ngũ sắc sao? Không đợi Kỳ Úc trả lời, Tô Việt đã tranh bước đến bên cạnh Lý Khác, nhìn theo hướng ngón tay y chỉ: tôi cứ tưởng đó là hoa phượng tiên cơ. Lý Khác liếc cô ta, bất giác nảy sinh đôi chút chán ghét. Không phải y không biết tâm tư của cô gái này, thái tử cũng từng bóng gió hỏi y có muốn lấy cô ta làm vương phi không, nhưng đối với loại con gái uốn éo kiểu cách như thế này, y thật sự không mấy hứng thú. Giờ chứng kiến bộ dạng lanh chanh bột chộp của cô ta, y càng chướng mắt hơn. Kỳ Úc thì lại chẳng để ý, chỉ khẽ gật đầu: mai ngũ sắc tuy đẹp, nhưng mùi khó ngửi, nếu pha trộn làm thành phấn thì sẽ sinh độc tính nhẹ, dùng lâu dài sẽ không tốt cho cơ thể. Liễu Diệp, người nghe thấy chưa? Lý Khác chậm rãi nói, nhìn qua thì mai ngũ sắc quả thật có phần giống với hoa phượng tiên. Xưa nay người luôn hầu tam phu nhân trang điểm, bà ấy cũng quen với son phấn mà ngươi pha chế, nhưng bà ấy chẳng thể ngờ rằng ngươi đã ấp ủ tâm địa xấu xa từ lâu. Sáng nay, độc của mai ngũ sắc tích tụ đã lâu đột nhiên phát tác, khiến tinh thần của bà ấy trở nên thất thường, nên bà ấy mới chạy ra ngoài như bị điên. Vì chạy quá nhanh, bà ấy bất cẩn đập đầu vào hòn non bộ, mà người đầu tiên đuổi theo đến đó là ngươi, vừa vặn đâm thanh chủy thủ đã chuẩn bị sẵn vào bụng bà ấy. Hổ khẩu bàn tay phải của ngươi đến giờ vẫn còn lưu lại một hằn đỏ sâu, có thể tưởng tượng ra lúc đó ngươi cầm thanh chủy thủ chặt và dùng sức đến mức nào. Vừa nãy bản vương đã khám nghiệm vết thương trên bụng tam phu nhân, vết thương một dao trí mạng đó chạy dọc lại vô cùng gọn, tuyệt đối không thể do một người tinh thần hoảng loạn tạo ra. Lúc đó người ra tay cực nhanh, lại thêm đám nha hoàng đuổi theo sau đã bị cảnh tượng đẫm máu đó dọa cho chết khiếp. Vì vậy, họ căn bản sẽ không trút mối nghi ngờ lên đầu ngươi. Mày thật sự đã ra tay giết mẹ tao sao? Uổng cho bà ấy bình thường đối tốt với mày như thế, mày lại lấy oán báo ơn. Một bên tóc của Tô Việt sổ ra, nước mắt lại lã chả rơi, trông hơi thảm hại, nhưng lại khiến người khác xót thương. Cô quỳ gối trước mặt Lý Khác, kéo chéo áo y, than khóc, cầu xin điện hạ, ngài nhất định phải làm chủ chuyện của mẹ tôi. Lý Khác đỡ hờ cô ta một cái, lãnh đạm nói: Tô cô nương không cần dùng đại lễ như thế, đây là trách nhiệm của bản vương, tất nhiên ta sẽ xử lý công bằng. Bây giờ nét mặt của Tô Việt mới hơi tươi lên, nhưng nét tươi này đối với một cô gái vừa mất mẹ ruột mà nói, rõ ràng rất trái lẽ. Liễu Diệp thấy đã hết hy vọng, mới đứng dậy chậm rãi cúi đầu, mặt ả đỏ bừng kỳ dị, đôi mắt hạnh trợn rất to, không biết là sợ hãi hay là không cam tâm. Tề trưởng thăng quát to một tiếng, mấy tay sai dịch cao lớn ở bên ngoài xông vào phòng, trói quặt hai tay và ghì Liễu Diệp xuống. Lúc này Tô Đãng mới thở phào nhẹ nhõm, Hai bên tóc mai bạc phơ đã ướt đẫm mồ hôi, hai hàng ri mép run lên từng chập, đa tạ điện hạ đã giúp thần tóm hung thủ sát hại ái thiếp. Lý Khác nhìn ông ta, rồi lại nhìn sang đại phu nhân mắt sáng quắc đứng bên cạnh, cười đầy ẩn ý. Tô Công là nhạc phụ của thái tử, cũng coi như là trưởng bối của Lý Khác. Lý Khác không kham nổi chữ tạ này. Tô Đãng phát hiện ra giọng điệu kỳ quái trong câu nói này của Lý Khác, nhưng không dám hỏi, chỉ ngượng ngập cười xòa, mấy nếp nhăn nơi khóe mắt càng hằn sâu. Lý Khác vừa định xoay người rời đi, bỗng hỏi thêm một câu, nhị phu nhân nhà Tô Công qua đời vì chuyện gì ấy nhỉ? Bản vương đột nhiên không nhớ ra. Tề trưởng thăng nghĩ bụng, hôm nay tôi vừa nói với ngài xong, trí nhớ của ngài cũng tệ thật đấy. Dù ông ta nghĩ như thế, nhưng tuyệt đối không dám nói ra. Tuy không biết tại sao Lý Khác lại nhắc đến nhị phu nhân, nhưng Tô Đãng vẫn trả lời vô cùng kính cẩn, bẩm điện hạ, nhị phu nhân của thần qua đời vì mắc phải bệnh suyễn. Hả? Vậy sao? Lý Khác gấp chiếc quạt tơ tằm đút vào trong tay áo. Trong phòng nhị phu nhân nhất định có để hoa tử kinh. Hoa tử kinh rất đẹp, nhiều người trồng nó trong vườn hoa để ngắm chơi. Cạch một tiếng, chiếc nhẫn đệm bằng ngọc trên ngón tay cái của đại phu nhân rơi xuống đất. Nha hoàng vội vã nhặt lên, thấy nó vẫn hoàn hảo nguyên vẹn, mới thở phào, lấy khăn lau chùi mấy lượt rồi đeo lại cho bà ta. Lý Khác khẽ gật đầu với Tiêu Nhuệ, Tiêu Nhuệ hiểu ý đi theo sau y. Đúng lúc chuẩn bị rời đi, gã nghĩ ngợi một chút rồi vẫn nói, Tô Công phải khẩn trương chuẩn bị tang lễ cho tam phu nhân đi, hôm nay sẽ càng lúc càng nóng đấy. Đám ve sầu bên ngoài không biết đang nấp trong bóng cây nào, gần cổ kêu rang, càng nghe càng thấy muộn phiền. Tô Đãng nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, bất giác thấy lạnh sống lưng. Gió chiều lùa vào qua tấm rèm xe, mang theo hơi nóng hầm hập, Tiêu Nhuệ cởi mũ bịt tóc xuống, xắn hai ống tay áo lên, cầm lấy quạt để, nhưng chiếc áo bào bằng tơ màu tím sẫm trên người vẫn ướt đẫm mồ hôi quá nữa. Lý Khác thấy gã như vậy, liền nói, Nhuệ ca, hôm nay nóng vậy sao? Tiêu Nhuệ đội lại mũ, thấy bộ dạng bình thản nhàn nhã của Lý Khác và Kỳ Úc, nghĩ bụng, trời hôm nay thật nóng, các ngươi cũng thật là không sợ nóng, các ngươi. Tiêu Nhuệ kinh ngạc nhận ra, mình đã gộp hai người họ lại để bình luận như chuyện đương nhiên. Tiêu Nhuệ lại nhìn họ một lần nữa, thấy hai người ngồi sóng đôi, trông rất thích mắt vui lòng, quả thật là một cặp trời sinh. Quan hệ giữa gã và Lý Khác tốt như vậy, nếu cha gã có ý tác hợp hai người họ thì có thể nói rõ ràng với gã, nhưng cha lại chỉ bảo gã chăm sóc Kỳ Úc cho tốt, hàm ý bên trong thực sâu xa gợi nhiều suy nghĩ. Từ lâu hoàng đế đã nói, bất kể Lý Khác ngắm trúng cô nương nhà nào, ông ấy đều tác thành cho. Chỉ là nếu cô nương này ưng người khác, thì với tính cách của mình Lý Khác cũng tuyệt đối không quấy rầy. Nhưng rốt cuộc người mà cha chọn là ai? Thái tử, Ngụy Vương, hay là Tấn Vương, Ngô Vương tuy tốt, nhưng nói cho cùng vẫn không phải là con dòng chính. Trong chớp mắt, tâm tư của Tiêu Nhuệ đã xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng dừng ở tiếng thở dài thường thượt. Lý Khác, rốt cuộc vẫn là đáng tiếc. Kỳ Úc thấy gã đã lâu không lên tiếng, không khỏi tò mò, tiểu thúc thúc đang nghĩ gì vậy? Tiêu Nhuệ từ từ định thần lại, rõ ràng Liễu Diệp là một con dao trong tay Tô đại phu nhân, sao vừa nãy tam đệ không trực tiếp vạch trần bà ta? Tiểu thúc thúc không biết sao? Khóe miệng Kỳ Úc hơi nhếch lên, Ngô Vương ca ca đang làm thợ săn đó. Thợ săn? Tiêu Nhuệ sửng sốt, suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi, dụ rắn ra khỏi hang. Con rắn thật sự lẽ nào không phải là Tô phu nhân sao? Lý Khác lắc đầu, trong ánh mắt có một cảm xúc phức tạp khó mà nắm bắt, đất để trồng mai ngũ sắc không phải tầm thường. Sách cổ nói rằng, phải dùng mấy chục loại đất khác nhau ở nhiều vùng khác nhau, điều chế theo tỷ lệ tương ứng mà thành. Theo em biết, trong thành Trường An chỉ có một người có bản lĩnh này, người phụ nữ đó cũng khá là thú vị. Kỳ Úc lấy tay chống cằm, vừa nghĩ vừa nói, Ngô Vương ca ca làm gì thì cũng phải cẩn thận. Bà Tô phu nhân đó xem ra không dễ đối phó như vậy đâu. Còn Tô Việt, hình như cô ta cũng khác hẳn mấy năm trước. Lý Khác nhìn vẻ quan tâm trong mắt nàng, trong lòng thấy ấm áp, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu, quay sang bảo Tiêu Nhuệ, mấy ngày này Nhuệ ca dặn Tề trưởng thăng để ý đến Tô phủ một chút, đặc biệt là mấy loại người không phận sự gì cũng tới Tô phủ. Xe ngựa chậm chậm dừng ở cửa Vương phủ, Quý Ân cầm một phong thư hồ hởi ra đón. Điện hạ, đây là thư vừa nãy Đỗ Húc rủi ngựa gửi tới. Lý Khát bóc thư, nhìn lướt một lượt, vẻ u ám trên mặt đã tan biến. Biểu huynh nói, bọn họ đã đến Lạc Dương, chừng hơn 10 ngày nữa là về đến nơi. Lâu rồi không gặp, nhớ huynh ấy thật đấy. Tiêu Nhuệ cũng mừng ra mặt, quay đầu nói, Kỳ Nhi, lần này cuối cùng cháu cũng có thể gặp Dương biểu huynh của cháu rồi. Sau khi trải qua 17 ngày nắng ráo, cuối cùng Trường An cũng đón cơn mưa mùa hạ đầu tiên. Mưa rơi lột đột trên con đường lát đá, làm bắn lên những bọt nước li ti. Lũ trẻ đi chân trần dưới mưa, dẫm lên vũng nước chơi đùa, chỉ thoáng chốc đã bị dội cho toàn thân ướt sũng, bị cha mẹ véo tai lôi về nhà. Chúng đau đớn kêu oai oái, nhưng vẫn nhìn lũ bạn lưu luyến không nỡ rời. Trong điện phụ bên cạnh điện Hàm Trinh của Đông Cung, Lý Thừa Càn đang buồn chán đi tới đi lui, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên giá áo bên cạnh có treo một bộ chiến bào đột quyết, gã bước tới vuốt ve từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ khát khao. Dường như gã đã tưởng tượng thấy cảnh mình đang ở trên một thảo nguyên bát ngát, mặc áo giáp của đột quyết, cưỡi con ngựa cao lớn màu vàng nâu, tay cầm trường mâu, anh dũng hiên ngang lao đi giết kẻ địch xâm phạm. Gã thường nghĩ, chỉ cần để gã đến thảo nguyên, dù làm một tên lính quèn của tộc A Sử Na cũng tốt. Lúc này, cửa đột nhiên phát ra tiếng động, gã ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu thái giám cầm một thanh kiếm rất lớn trong tay, che khuất toàn bộ mặt. Tiểu thái giám giao kiếm cho thái tử, vừa đặt kiếm xuống, mặt hắn liền lộ ra, đó là một khuôn mặt còn xinh đẹp tinh tế hơn cả con gái, làn da trắng nõn, mắt phượng, mũi cao, môi chúng chím anh đào. Một tên tiểu thái giám với dung mạo như vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy trên người hắn toát lên khí chất quyến rũ. Lý Thừa Càn nhận lấy kiếm, vui đến mức sắp không ngậm được miệng. Trên thanh kiếm này có in hình vật tổ của đột quyết. Lần trước sau khi bảo tên tiểu thái giám này nghe ngóng khắp nơi, gã đã mua được nó từ một lái buôn đột quyết chuyên bán ngựa ở Trường An. Đầu tiên Lý Thừa Càn mân mê khắp lượt không nỡ rời tay, tiếp đó lại nôn nóng rút kiếm khỏi vỏ, múa kiếm trong phòng. Múa xong, ánh mắt của gã dần dần hướng sang tiểu thái giám ở bên cạnh, đó là một ánh mắt cuồng nhiệt và cố chấp khác thường. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Lý Thừa Càn đột nhiên tiến lên hai bước, ôm tên thái giám đó vào lòng. Cơ thể tiểu thái giám mềm mại như không có xương, hắn ngoan ngoãn đưa tay vít cổ Lý Thừa Càn, đôi môi nửa vô tình nửa cố ý chạm vào phần da trần của gã. Trái tim Lý Thừa Càn nóng như lửa đốt, gã bế ngang hắn đến chiếc giường thấp ở phía sau, mơ mơ màng màng nói, xứng tâm, thiên hạ này cũng chỉ có ngươi là có thể khiến cô xứng tâm vừa ý, sau này khi lên ngôi rồi, cô nhất định sẽ phong tước quốc công cho ngươi. Chúng ta sẽ bên nhau cả ngày lẫn đêm. Qua khung cửa sổ khép hờ, Lý Khát đã nhìn thấy rõ cảnh tượng ướt át vô song trong phòng, trái tim bất giác đập thình thịch. Vị huynh trưởng làm thái tử của y thông minh từ nhỏ, cũng được lớn lên trong vòng tay cha, nhưng kể từ khi hoàng hậu qua đời, gã bắt đầu phóng túng hưởng lạc, ngày càng hờ hững chuyện triều chính. Cùng lúc đó, người em cùng mẹ của gã là Ngụy Vương Lý Thái lại ra sức tỏ khôn khoe khéo trước mặt Lý Thế Dân, còn viết sách lập ngôn, kết giao với các trọng thần trong triều, từ lâu đã áp đảo thái tử. Ban đầu gã còn thấy hơi lo lắng, nhưng dần dần sinh ra tâm lý đã trót thì trét, gã thả sức làm càng làm bậy. Gã là con trưởng dòng đích, bất kể Ngụy Vương vận động khắp nơi như thế nào, cũng mãi mãi không thể vượt được gã về mặt ngôi thứ. Chú thích: cô, tiếng tự xưng của bậc vua chúa. Hết chú thích. Lý Khát luôn giữ thái độ bàng quan với những cuộc tranh đấu kiểu này của bọn họ. Bình thường y gần gũi với thái tử hơn Ngụy Vương, nhưng không liên quan đến việc lập bè kết phái, chỉ vì tính thái tử thẳng thắn khá hợp với y, không như cái kiểu mưu mô xảo của Ngụy Vương. Hôm nay y đến Đông Cung đúng là có chuyện quan trọng muốn hỏi thái tử, nhưng hiện giờ xem ra cũng không hỏi được rồi. Y khẽ cau mày, xoay người bỏ đi, thật sự không muốn rình mò bí mật của thái tử. Ai ngờ vừa mới rẽ qua một khúc quanh, Lý Khát đã nghe thấy có người gọi mình, Ngô Vương Điện Hạ vừa đến đã muốn đi luôn sao? Lý Khát ngoảnh đầu, thấy thái tử Phi Tô Du đang dẫn hai tiểu cung nữ bước chậm rãi về phía này. Gió mát làm tà váy theo hoa hải đường của thái tử Phi lay động phất phơ, đôi mắt hạnh trên khuôn mặt như đĩa bạc đang nhìn y không chớp, lộ ra nét cười như có như không. Lý Khắc khẽ gật đầu với cô ta, Thái tử Phi đưa mắt sang hai cung nữ, vẫy tay nói, các ngươi lui trước đi. Lý Khắc và cô ta chẳng qua chỉ thấy nhau từ xa mấy lần trong các buổi đại tiệc ngày Tết, giờ thấy cô ta rõ ràng muốn nói chuyện riêng với mình, nhưng y vẫn vờ như không biết, chỉ tiếp tục đi. Tô Du đuổi theo vài bước, mùi phấn sáp trên người từ từ lan tỏa trong không khí, giọng nói toát lên mấy phần khẩn thiết, Ngô Vương Điện Hạ có thể bớt chút thời gian đến phòng khách trong điện của thiếp thân ngồi không? Nam nữ khác biệt, lại thêm quan hệ chị dâu em chồng, lời mời này rõ ràng không hợp lý cũng chẳng hợp tình. Lý Khắc dừng bước, miếng ngọc tụ nham màu trắng trên mũ bịt tóc bóng loáng đẹp mắt vô cùng, đa tạ thịnh tình của Thái tử Phi. Trong phủ còn có mấy việc đợi Lý Khắc xử lý, hôm khác sẽ tới quấy quả sau. Tô Du dường như đoán trước được y sẽ nói vậy, nhưng vẫn không từ bỏ. Ngô Vương Điện Hạ sẽ kể chuyện vừa nãy nhìn thấy với bệ hạ. Chuyện vừa nãy? Lý Khắc thản nhiên nói, có chuyện gì không thể cho bệ hạ biết cơ chứ? Hơn nữa, ta nói hay không thì cũng chẳng phải việc Thái tử Phi quản được. Tô Du không kiềm chế nổi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, thầm nghĩ, Thái tử và Ngụy Vương hiện nay thế như nước lửa. Trong các vương thì Tề Vương Lý Hữu xưa nay dựa dẫm Thái tử, nhưng với trí tuệ đó rõ ràng cũng chẳng giúp được gì cho đại nghiệp của họ. Mấy người nhỏ tuổi khác thì không thể làm nên chuyện, trái lại tay Ngô Vương này là một nhân tài, đáng tiếc quá tự phụ thanh cao, trên triều đường chẳng có mấy ai lọt được vào mắt y. Thái tử đã từng định lôi kéo Ngô Vương, nhưng y không chấp nhận mà cũng chẳng từ chối, khiến người ta muốn nổi cáu cũng không xong. Giống như bộ dạng trong lòng biết tổng mà giả bộ hồ đồ của y lúc này, nhìn mà phát ghét. Rốt cuộc điện hạ muốn gì? Tô Du nói với vẻ giễu cợt ra mặt, nếu muốn giúp Ngụy Vương mưu đoạt thiên hạ, thiếp thân khuyên điện hạ sớm bỏ ý nghĩ ấy đi. Thái tử mới là người kế vị danh chính ngôn thuận, điện hạ bảo có đúng không? Lý Khắc không ngờ cô ta dám nói thẳng thừng như vậy với mình, giúp Ngụy Vương mưu đoạt thiên hạ. Cô ta cho rằng thái tử chuyên sủng ái nam sắc thì sẽ mất ngôi ư, còn về phía y, dựa vào cái gì mà phải nhúng vào chuyện làm ơn mắc oán đó. Nghĩ đến đây, y liền lạnh nhạt nói, thái tử phi không cần bận tâm ý của bản vương thế nào, nếu bản vương muốn có cái gì thì nhất định sẽ lấy được cái đó, nếu không được, thì chỉ có một lý do, chính là bản vương không muốn. Trong lòng thái tử phi đang nghĩ gì, bản vương rất rõ. Tô Du hiện giờ đã chẳng cần thể diện, bèn dứt khoát nói thẳng, người không sợ ta kể lại những lời này cho thái tử, không sợ thái tử quay sang đối phó với ngươi sao? Nếu bản vương bảo sợ thì thái tử phi sẽ không nói sao, còn người đen lấy của Lý Khắc sâu không thấy đấy. Bản vương nhớ là, 2 năm trước vào dịp đại thọ 40 của bệ hạ, thái tử phi từng tặng 3 chậu mẫu đơn 7 màu cho người, coi như là quà mừng thọ, bệ hạ thật sự rất vui mừng. Tô Du không biết tại sao y đột nhiên nhắc đến chuyện này, chỉ trợn tròn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Khắc, không lên tiếng, như thể muốn nhìn rõ xem rốt cuộc y đang nghĩ gì. Lý Khắc dịch sang bên cạnh 2 bước để tránh những hạt mưa trên ngọn cây rơi xuống. Nếu bản vương nhớ không nhầm, 2 tháng trước thái tử từng cùng thái tử phi về Tô phủ thăm hỏi. Rốt cuộc Ngô Vương muốn nói gì, tuy đang cố gắng hết sức để che giấu, nhưng Tô Du đã hơi biến sắc mặt. Ta nói gì không quan trọng, Lý Khắc gạt cành liễu trước mặt nói, quan trọng là thái tử phi nhớ mình đã làm gì. Trên đời này, chẳng có chuyện gì là vĩnh viễn không bị người ta biết cả. Tô Du nhìn theo bóng lưng rời đi của Lý Khắc, hung hãn bẻ gãy cành cây cầm trong tay nãy giờ. Cung nữ Tố Hinh ở gần đó bước đến trước mặt cô ta, rõ ràng đã chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng vừa nãy. Ả cầm chiếc quạt theo hình mỹ nữ ra sức quạt, Tô Du bực mình xua tay. Sáng mai ngươi xuất cung đi nói với mẹ ta, Ngô Vương biết hết cả rồi, bảo bà ấy nhắc cha phải cẩn thận mọi chuyện. Tố Hinh không đồng tình nói, thái tử phi cả nghĩ rồi, chí ít hắn vẫn chưa biết chuyện quan trọng nhất, bằng không nhất định hắn đã không ngồi yên. Băng qua một con đường đá quanh co 9 khúc, Tô Du bước vào phòng khách nhỏ trong điện hòa thụy của mình. Trong phòng khách có 15 chậu sắt lớn đựng đầy đá vụn, hơi lạnh vấn vít quanh phòng. Tô Du ngồi trên đệm mềm bằng tơ băng tằm, uống vài ngụm nước dưa hấu ướp đá mà các cung nữ đã chuẩn bị sẵn từ trước, trái tim đập dồn dập vì nóng nực đến giờ mới bình ổn lại. Sau khi dặn dò 5 cung nữ đứng hầu ở trong điện tiếp tục đến hầm băng vận chuyển đá viên, Tố Hinh trở lại bên cạnh Tô Du, đợi nghe sai bảo. Tô Du thở dài nói, có lẽ Ngô Vương vẫn chưa biết chuyện của chúng ta, nhưng hắn biết tư tình của Thái tử và Xứng Tâm thì cũng phiền rồi, ngộ nhỡ hắn nói cho bệ hạ hoặc Ngụy Vương biết, sợ là danh tiếng của Thái tử sẽ bị hủy hoại thật. Thế thì sao? Tố Hinh khinh thường nói, lời nói của Ngô Vương e là vẫn chưa có sức ảnh hưởng lớn như thế. Tô Du lắc đầu, nhìn chiếc bát gốm nhỏ viền vàng có vẻ mấy đóa lạp mai vừa nãy dùng để đựng nước dưa hấu ướp đá. Ngươi không biết đấy thôi, cha ta từng bảo, mấy năm gần đây, người bệ hạ coi trọng nhất là Ngụy Vương, thương xót nhất là Tấn Vương, mà yêu mến nhất thì lại luôn là Ngô Vương. Còn việc đối tốt với Thái tử, cũng chỉ vì y là Thái tử mà thôi. Tố Hinh trầm ngâm gật đầu, rồi lập tức nói với vẻ thăm dò, chúng ta mà muốn chuyện đó thành công, chung quy vẫn cần Thái tử Điện Hạ gật đầu mới được. Như vậy nếu bệ hạ biết chuyện về Xứng Tâm, cũng chưa chắc đã là việc xấu. Hiện giờ trong Đông Cung, vẫn chưa ai có thể vượt qua vị trí của Xứng Tâm trong lòng y. Tô Du hiểu ngay hàm ý trong lời nói của ả, bấy giờ mới cười như trút được gánh nặng, ngươi giỏi thật đấy, Tố Hinh, chẳng trách hồi đó mẹ nhất định muốn ngươi cùng ta vào cung, ta sẽ viết một bức thư cho cha, cùng ông bàn bạc thật kỹ việc này. Tập 5. Kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.